Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Phong Ấn, chương 371, Phong Ấn Mênh Mông Thần Hoang, Thái A Thần Thành màu xám màn đêm phía dưới, Mục Đồng dường như một sợi khói xanh, rơi vào bên trong tòa thần thành, Thanh Quỳ Đại Nhân, Huyền Âm Đại Vu để cho ngài mau chóng đi qua tại Mục Đồng hạ xuống sau. Một cái người khoác giáp nhẹ hoang tộc chiến sĩ, khom mình hành lễ nói, Thanh Quỳ, chính là tên Mục Đồng. Mục Đồng hành tẩu nhân tộc quốc gia thời gian, chưa bao giờ sử dụng tới tên của mình, nhân tộc liền gọi hắn là Mục Đồng. Thanh Quỳ gật đầu, hướng Thái A Thần Thành Trung ương thần tháp đi đến, vào Trung ương thần tháp, Thanh Quỳ thẳng xuống dưới đất, đi thẳng đến đao mộ, kiếm mộ trước. Hắn mới dừng bước, lúc này đao mộ, kiếm mộ đã hoàn toàn biến hóa bộ dạng, nếu như là Thái A Thần Thành thành chủ ở đây, nhất định sẽ giật mình không hiểu. Thái A Thần Quốc lấy đao mộ, kiếm mộ làm căn cơ, xây dựng Thái A Thần Thành, cũng sử dụng thần thành nhiều năm như vậy, nhiều lần đảm nhiệm thành chủ cho tới bây giờ không biết. Đao mộ kiếm mộ còn tiềm tàng như vậy bí mật, lúc này... Hai tòa mộ đều bị mở ra. Tại đao mộ, kiếm mộ phía dưới, xuất hiện một cái to khổng lồ màu đen không gian. Này không gian tựa hồ đi thông vô tận lòng đất vực sâu. Tại vực sâu mặt phía trên, có một đạo màu tím nhạt vòng xoáy. Chậm rãi xoay tròn, Thanh Quỳ đứng tại vòng xoáy trước. Biểu tình ngưng trọng, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Tình trạng của ngươi, không tốt lắm nhỉ, đúng lúc này. Một cái cầm trong tay gỗ đào gậy chống lão phụ, xuất hiện ở Mục Đồng sau lưng. Huyền Âm, khổ cực ngươi, ta không tại mấy ngày nay. Toàn dựa vào ngươi một người cầm cự, Mục Đồng đưa lưng về nhau lão phụ nói. Ta không cần nghỉ ngơi. Trên đường trở về, ta đã nuốt đan dược, thương thế đã cơ bản khôi phục. Cũng một lần nữa trấn áp trong cơ thể tuyệt tử thiên luân, Thanh Quỳ. Lão phụ lắc đầu. Lần này ngươi một mình đi Thái A nội địa, một người đối chiến thân đồ gia tộc, quá mạo hiểm rồi, nếu là ngươi có cái gì sơ suất, kế hoạch của chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Ta trong lòng hiểu rõ, Mục Đồng nói đơn giản đạo. Tựa hồ không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Chúng ta bắt đầu đi. Tốt, Huyền Âm Đại Vu nói qua, đứng ở Mục Đồng đối diện. Hai người bọn hắn huyền không mà lên, mà ở dưới chân bọn hắn, chính là kiếm mộ đao mộ phía dưới đen như nước sơn vòng xoáy. Đêm hôm ấy, tại thần hoang, mênh mông trên đại địa, có một đạo thần quang màu tím phóng lên trời. Này thần quang màu tím giống như là một thanh to khổng lồ thần linh chi kiếm. Cắt ra cửu tiêu thương khung. Đạo này thần quang, rằng có đầy đủ mấy cái canh giờ. Phương viên mấy trăm ngàn dặm khu vực, đều bị chiếu được sáng trưng, mặc dù là tại xa xôi Thái A Thần Quốc, tại Thần Quốc Biên Cương, cũng có thể thấy đạo này thần quang ngút trời mà lên. Liên tiếp thiên địa, nó giống như là một đầu đi thông cửu thiên thần giới con đường. Thẳng đến mặt trời mọc phía đông, mặt trời mọc chậm rãi dâng lên, đạo kia thần quang mới chậm rãi yếu bớt, tiêu thất, mà ở thần quang tiêu thất về sau. Vô cùng tử vân tụ đến, những thứ này tử vân càng ngày càng nhiều, sau cùng đem chỉnh phiến thần hoang toàn bộ bao phủ, tại Thái A Thần Quốc Biên Cương, mọi người thấy loại này thiên địa dị tượng, đều chấn kinh đến nói không ra lời, phương viên mấy triệu dặm, vô cùng vô tận tử vân, che đậy trời xanh, bao trùm đại địa, loại tình cảnh này, thực sự đồ sộ chi cực, tử vân xuất thế, dĩ nhiên lại là tử vân xuất thế. Tại Thái A Thần Quốc một tòa biên thành, một người mặc long bào lão giả, thấy loại tình cảnh này, trong lòng dâng lên tất cả tư vị, trên người của hắn long bào, dùng huyền kim tơ tổng cộng thêu 9 đầu kim long, này 9 kim long đều là ngũ trảo, 9 đầu ngũ trảo kim long, hợp lại chính là cửu ngũ chi tôn, hắn, chính là Thái A Thần Quốc đương triều thần hoàng, Thái A Thần Thành Luân Hãm. Thú triều sắp dâng tới Thái A Thần Quốc, thần hoàng thân chinh, chống đỡ thú triều, hắn và Thái A Thần Quốc thánh hiền, một mực lưu lại tại đây thần quốc trong biên thành, nhưng mà, Mục Đồng dẫn dắt thú triều đại quân, chiếm lĩnh Thái A Thần Quốc về sau, nhưng không có một đường xuôi nam, mà là tại Thái A Thần Quốc dừng lại rất lâu, cho tới hôm nay, ánh sáng tím ngút trời, tử vân xuất thế, lão thần hoàng nghĩ tới 2 năm trước, tại Vân Hoang, cũng từng xuất hiện giống nhau như đúc tình cảnh, đầy trời tử vân, che khuất Vân Hoang, Thái A Thần Quốc cao tầng cho là dị bảo xuất thế. Phái ra Cẩm Long vệ đi tìm tòi, liền quốc chi trọng khí Thái A La Bàn cũng vận dụng. Kết quả lại vô công mà về, một lần Vân Hoang, một lần Thần Hoang, 2 lần tử vân xuất thế cách nhau vừa vặn 2 năm. Trong này tự nhiên có không muốn người biết liên hệ. Thần Hoàng đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt của hắn, xuyên qua Thần Hoang vô tận đại địa, tựa hồ thấy được mờ ảo Thái A Thần Thành. Tử vân xuất thế, nguyên lai là cùng hoang tộc có quan hệ. 2 năm trước, trẫm lần đầu tiên thấy tử vân lúc xuất thế, trăm triệu không nghĩ đến, sẽ là như vậy nguyên nhân. Buồn cười trẫm còn tưởng rằng Vân Hoang ra khỏi dị bảo. Phái đại quân tìm tòi, nhưng mà, ai, lão thần hoàng thở dài một tiếng, không ngừng lắc đầu, hắn cảm nhận được Thái A Thần Quốc vận mệnh quốc gia bên trong dáng vẻ già nua. Lẽ nào này một tòa thần quốc, truyền thừa đã lâu tuế nguyệt, sau cùng muốn vong tại trên tay mình sao? Tại thần hoang tử vân lúc xuất thế, cách xa ở Vân Hoang, dịch vân lẻ loi độc hành, thần hoang cách nơi này quá xa, hắn hoàn toàn không biết nơi đó tại phát sinh cái gì. Hắn đang quy hoạch tương lai của mình, hắn phải ly khai Thái A Thần Quốc Bắc lân cận thần hoang. Đông lân cận Vân Hoang, phía tây là Vân Long Thần Quốc, mặt phía nam là phía nam 10 nước, dịch vân bây giờ đang ở Thái A Thần Quốc chính đông mặt Vân Hoang bên trong. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai Thái A Thần Quốc. Chỉ có thể hướng Vân Hoang chỗ sâu đi, bằng không, một khi bị thân đồ Nam Thiên thi triển thủ đoạn nào đó tìm được, kia hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vân Hoang tuy rằng kém xa thần hoang mênh mông, nhưng chỗ sâu nhất cũng là hiếm người tới. Dịch vân không biết mình một đường đi vào Vân Hoang, sẽ tao ngộ cái gì, mà nếu như hắn thật xuyên ngang Vân Hoang, kia tại Vân Hoang một chỗ khác, sẽ là như thế nào cảnh tượng đây? Nơi đó là hay không còn có thể có những nhân loại khác quốc gia? Những quốc gia kia, sẽ mạnh mẽ hơn Thái A Thần Quốc, vẫn là nhỏ yếu đây. Đoạn đường này, thế tất tràn đầy gian nguy. Dịch vân cũng không biết, Vân Hoang đến cùng rộng lớn đến mức nào, có lẽ hắn phải đi trên thời gian 1 năm, bất quá này đối với dịch vân mà nói, cũng là một phần lịch Lamani hắn cần nhanh chóng để thăng thực lực của mình. Hắn cần lực lượng, Mục Đồng nói qua, người hoang khác biệt, nhưng mà nếu như hắn thật sự có lực lượng tuyệt đối, thì hắn liền có thể tự mình chế định quy tắc, người hoang khác biệt lại tính là cái gì? Liền tại dịch vân quy hoạch tương lai mình thời gian, hắn đột nhiên thấy nơi xa có ánh sáng tím ngút trời. Đại địa nhẹ nhàng rung động, đạo này ánh sáng tím, một mực bắn tới giữa mây, quang mang chói mắt, thật lâu không dứt, dịch vân trong lòng hơi động, đây là có chuyện gì? Hắn hơi hơi do dự, liền triển khai thân pháp, hướng kia ánh sáng tím chói mắt chỗ, chạy nhanh mà đi, dọc theo đường đi. Dịch vân thu liễm khí tức, cảnh giác 4 phía, như vậy đột nhiên có cảnh tượng kỳ dị hiển hiện, có thể là cơ duyên, cũng khả năng là to khổng lồ nguy hiểm, hắn thực lực bây giờ không đủ, nhìn này ánh sáng tím thanh thế to lớn, tùy tiện một điểm nguy hiểm gì, có lẽ đều không phải là tự mình có thể ứng phó. Như vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi, dịch vân chạy rất lâu. Đột nhiên nghe được nổ vang một tiếng, ở phía xa khe núi trong hạp cốc, mặt đất nổ tung, dịch vân thấy một bóng người, theo tảng đá trong đống mặt vỡ đi ra, bóng người này rối bù, quần áo tả tơi, quả thực như một cái ăn mày. Dịch vân vội vàng ẩn giấu đi, hắn định thần nhìn lại, đã thấy này đụng tới bóng người, là một ông lão, lão nhân này điên điên khùng khùng, tự hồ bị kích thích rất lớn. Hắn một bên chạy, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, ngoặc kép, địa phương quỷ quái này, bẫy chết lão phu, Vậy chết lão phu, bị vây lâu như vậy, lão phu rốt cuộc đi ra. Thật không dễ dàng, lão đầu vừa mắng, một bên tùy ý vuốt mặt một cái. Bất quá hắn nguyên bản tay chính là đen, hơn nữa trên mặt cũng bẩn. Này một tia phía dưới, hắn kia một gương mặt già nua càng là vô pháp nhìn rồi. Bất quá, tuy rằng như vậy, hắn sờ soạng mặt về sau, Dịch Vân nhưng vẫn là thấy rõ rồi. Kia quen thuộc khuôn mặt, bỉ ổi ngũ quan, lão nhân này, không phải Tô Kiếp sao? Tô lão đầu, Dịch Vân tại Vân Hoang Liên Thị bộ tộc luyện công thời gian. Gặp Lâm Tâm Đồng cùng Tô lão đầu, này Tô lão đầu keo kiệt lại tham ăn, bình thường không cái chính hành, bất quá hắn lại cho Dịch Vân một trương hộ thân phù. Tại Trụy Tinh Chi Môn, dựa vào tấm bùa hộ mệnh này, Dịch Vân biến nguy thành an, giết ngược lại trọng thương Kim Ô Di Chủng, nếu không, hắn sợ là đã bỏ mạng ở Trụy Tinh Chi Môn rồi. Về sau Cẩm Long Vệ tổng tuyển cử thời gian, Dịch Vân tại Đào Thị Bộ Tộc lại gặp Tô Lão Đầu một lần. Tô Lão Đầu nói muốn đi tìm kiếm cái gì bí cảnh, mà Lâm Tâm Đồng cũng thời gian trong nhà có sự tình, cùng tự mình cáo biệt. Cứ như vậy, ba người phân biệt, liền lại cũng không gặp, nghĩ không ra, hôm nay, hắn tại Vân Hoang, dĩ nhiên lại gặp Tô Kiếp. Hơn nữa nhìn lên, lão nhân này giống như hỗn cực kỳ thảm bộ dạng, Dịch Vân trốn ở tảng đá phía sau. Thế nhưng Tô Kiếp chạy vài bước về sau, trong lòng hơi động, đã phát hiện Dịch Vân. Dịch Vân dứt khoát đứng lên, thấy Dịch Vân sau, Tô lão đầu sửng sốt rồi. Dịch Vân so lên 2 năm trước đã cao hơn rất nhiều. Bộ dạng cũng hơi có biến hóa, nhưng là Tô lão đầu vẫn là liếc mắt nhận ra Dịch Vân. Có lầm hay không, tại sao là tiểu tử này? Tô lão đầu đánh giá, tự mình chỉ ít ở cái kia lừa bố mày bí cảnh trong bị vây 2 năm rồi. Trong 2 năm qua, hắn bị khóa kín tại một mảnh màu tím kết giới trong. Hắn nếm thử các loại thủ đoạn, cũng không thể phá vỡ kết giới. Kết giới này, có thể cắt đứt thiên địa nguyên khí, đồng thời hội tụ hoang chi lực. Cho tới, tại kết giới bên trong, hoang chi lực phi thường nồng nặc, thiên địa nguyên khí lại vô cùng mỏng manh. Đến Tô lão đầu cấp bậc này, đã sớm có thể ít cốc, không cần ăn cơm uống nước cũng có thể sống sót. Thế nhưng hắn không thể không có thiên địa nguyên khí, nếu như lại không ăn cơm, vừa không có thiên địa nguyên khí hấp thu, như vậy trải qua rất nhiều năm sau này, Tô lão đầu cũng sẽ chậm rãi dầu hết đèn tắt. Vốn cho là, hắn lần này muốn lật thuyền trong mương, nhưng không nghĩ đến, hôm nay, kia màu tím kết giới đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tím phóng lên trời, trực tiếp biến mất không thấy. Thế là, hắn rốt cuộc có thể phá mở bí cảnh đi ra. Sau đó, dưới tình huống như vậy, hắn thấy được Dịch Vân, bị nhốt 1-2 năm, thật không dễ dàng đi ra, làm sao sẽ thấy Dịch Vân? Dựa theo Tô lão đầu đánh giá, Dịch Vân nên sớm đã bị Cẩm Long Vệ trúng tuyển, về sau ly khai Vân Hoang đi. Tại sao là ngươi? Tô Kiếp cùng Dịch Vân, gần như cùng lúc đó mở miệng nói, ở chỗ này gặp phải đối phương, hai người bọn hắn đều bất ngờ. Hết chương.